Chương 290, gần sắp đến vở kịch lớn. Uchiha gia tộc tin tức thả ra sau khi, chiến quốc nhất thời náo nhiệt lên. Sở hữu đại tộc không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang đông nam giác cái đó tiểu quốc. Senju nhất tộc hiện nhậm tộc trưởng muốn rước dâu, bản thân này ở chiến quốc không coi là chuyện nhỏ. Uchiha phó tộc trưởng cũng biểu thị muốn rước dâu, cái này cũng có thể tính là điểm nóng đề tài. Làm hai người rước dâu đối tượng là cùng một người lúc, đề tài này thì không phải là nhiệt, mà chính là gần như nổ tung. Chiến quốc là loạn thế xuất anh hùng. Xén dù hạt hì giả mạ cùng ủ trí hạ ghen có tính hay không anh hùng còn khó nói, nhưng hai người bọn họ phía sau đại biểu thế lực, lại không có bất kỳ người nào dám kinh thị. Đó là đại biểu chiến quốc mạnh nhất hai cổ thế lực. Bây giờ lưỡng tộc nhân vật có tiếng tăm cùng nhân vật số 2 tuyên bố muốn đón dâu cùng một nữ nhân, nơi đó loại này bạo tạc tính tin tức lấy một loại tốc độ kinh khủng truyền ra ngoài. Bất kể là thế giới nào, tựa hồ cũng đối với loại này 8 giờ hồ sơ ái hận tình cựu rất có yêu, đặc biệt khi câu chuyện này rất có không gian tưởng tượng thời điểm. Cho nên bây giờ đại tộc môn rối rít phái ra mật thám đi qua chi quốc, chuẩn bị nhìn một trận trăm năm khó gặp cưỡng hôn vợ kịch lớn. Đáng tiếc cái thế giới này không có bọn con, không phải vậy đại tộc các tộc trưởng nhất định mỗi người một thùng, chuẩn bị thưởng thức hiện trường NG phát sóng trực tiếp đương nhiên, bọn họ cũng không phải đơn thuần ôm xem cuộc vui tâm tính. Dù sao sẻn rủ cùng ngụ trí hạ dính dấp quá rộng, mọi cử động khả năng làm động tới chiến quốc cục thế. Bọn họ thời khắc chú ý, cũng tốt làm ra trước tiên phán đoán, dù sao nhìn loại này tư thế, cộng thêm dĩ vãng lương tộc mối thù cũ, tám thành bất kể ai thành công đều phải làm thượng một trận. Trong đó sẻn cạn, phong ma, áp dẻm tam gia càng là trông mòn con mắt chờ đợi chàng này vợ kịch lớn, bọn họ trước cùng ngụ trí hạ khai chiến, sẽ chờ sẻn rủ động thủ đâu rồi. Kết quả tự nhiên vô cùng thất vọng. Cái này mới vừa không bao lâu, Uchiha lại chủ động khiêu khích khởi Senju, chuyện tốt như vậy để cho ba vị tộc trưởng nhất bính lao cao, thiếu chút nữa bật cười. Bây giờ tam tộc mài đao sen xoẹn, liền chuẩn bị ở Uchiha cùng Senju khai chiến sau khi hung hăng thủng thượng nhất đao. Mà Senju phản ứng dĩ nhiên là vô cùng phẫn nộ, nơi đó Uchiha hành động, căn bản là trần trụi khiêu khích, ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ là như vậy. Ai cũng biết, Uzumaki công chúa và Senju Hashirama từng có hôn ước trong người. Dưới tình huống này, Uchiha lại nên ngang thả ra tin tức muốn rước dâu ở nơi này là rước dâu, căn bản là ở cướp cô dâu, thật sự là quá kiêu ngạo. Vì vậy, bị tức nổ phổi Senju lại bắt đầu chế biến trước tuyên chiến. Ải này ư đến Senju vấn đề mặt mũi, nếu như bị khi dễ đến loại trình độ này còn im hơi lặng tiếng, này Senju tộc nhân sau này làm sao còn ở chiến quốc hành tẩu. Căn bản không mặt biết người. Dưới tình huống này, ngay cả Senju Hashirama cũng không khả năng đem sự thái áp chế. Lần này, hắn cũng không có ý định áp chế. Hắn đã phát hiện, chính mình lần nữa đối với Uchiha lấy lòng tựa hồ cũng không có hiệu quả, đối phương căn bản không lĩnh tình. Không những như thế, Senju tộc nhân đối với chính mình loại hành vi này cũng bất mãn hết sức, bất chi bất giác, tự mình ở Senju uy vọng đang dần dần suy yếu. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, hắn mặc dù là thánh nhân tính cách, có thể cũng không đốc, ngược lại còn rất thông minh, hắn thật sâu minh bạch nghị thật phát hiện mình mộng tưởng, Senju lực lượng không thể thiếu. Chỉ có chính mình vững vàng trưởng không Senju, giấc mộng này mới có một tia mong manh hy vọng. Vì vậy, hắn trầm tư sau khi thay đổi sách lược, không có ở đây đối với Uchiha dụ dỗ, mà chính là khôi phục lưỡng tộc nhất quán tư thái. Hắn đã nhận rõ. Lâu năm cừu hận là không có khả năng dựa vào mềm yếu tư thái hóa giải, chỉ có thực lực mới là giải quyết cừu hận phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, bây giờ lúc này cũng không phải là khai chiến thời cơ tốt, bởi vì mấy ngày nữa hắn thì đi ủ dù mạ kỳ rức dâu, bây giờ đây mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đối với ủ dù mạ kỳ Mito, hạt thì dạ mạ trên thực tế cũng không quen thuộc. Hắn đối với Mito hiểu biết, càng nhiều là thông qua cha mình. Từ nhỏ bắt đầu, Senju Tobi Dạ Mạ liền nói cho hắn biết, nơi đó hắn có một cái ủ rủ mạ kỳ tộc công chúa làm vị hôn thê. Đối với cái này loại chính trị hôn ước, hạt thì Dạ Mạ nội tâm là mâu thuẫn, nhưng hắn biết, cuộc hôn nhân này đối với lưỡng tộc mới có lợi, có thể càng thêm chặt chẽ gần hơn Senju cùng ủ rủ mạ kỳ quan hệ. Đối với chính mình mộng tưởng cũng rất có trợ lực, cho nên hắn lựa chọn tiếp thu. Senju hạt thì Dạ Mạ cũng là một người như thế. Vì hắn cái đó cái gọi là mộng tưởng, có thể thỏa hiệp, có thể buông tha, là cái gọi là hòa bình, hắn có thể đủ buông tha hết thảy, cũng có thể chặt đứt ngăn trở ở trước người mình hết thảy. Hơn nữa coi như hắn nghĩ buông tha cũng không được, làm Uchiha tuyên bố muốn rước dâu lúc, hắn nhất định phải qua thực hiện hôn ước, cái này quan hệ đến sẻn dù mặt mũi. Mà bên kia Uchiha, cũng ở đây khua chung gõ mỏ chuẩn bị chính giữa, đối với phó tộc trưởng muốn cướp sẻn dù hạt hỉ ra mà nữ nhân sự tình, tất cả mọi người biểu hiện cao hứng dị thường. Đối với bọn hắn mà nói, bất kỳ lần nào có thể đánh kích sẻn dù sự tình cũng đáng giá cao hứng, bất kể là trong lòng tầng diện hay là ở hiện thực tầng diện. Chủ nhân, ngươi thật muốn qua đón dâu ủ dù mà kỳ tộc công chúa nơi đó hiện tại ở bên ngoài cũng truyền phí phí dương dương. Tiểu nữ người hầu ngồi trồm hôm ở Gen bên cạnh, mở nàng một đôi mắt sáng hỏi nhỏ. Gen xoa xoa chính mình mi giác, có chút nhức đầu, thế nào quên cái tiểu nha đầu này, lần trước mang theo ạ cả bạ cổ rổ mổ trở lại một màn kia còn rõ mồn một trước mắt đầu rồi y, cũng đừng một lần nữa, nội bộ mâu thuẫn chuyện như vậy nhiều sẽ được không? Không sai. Suy nghĩ một chút, Gen thành thật trả lời, loại sự tình này không cần phải giấu giếm, cũng không gạt được. À, này nữ chủ nhân là một như thế nào người a? Có thể hay không rất khó sống chung a? Tiểu nữ người hầu nháy mắt mấy cái, rất là tò mò hỏi. Thấy nàng phản ứng, Gen đem chuẩn bị xong khuyên giải lời nói gắng gượng nuốt trở về, kỳ quái nói, ngươi không ghen ghen, tại sao lần này đổi tiểu nữ người hầu kỳ quái một tiếng? Trên thực tế, là Gen buồn lo vô cớ, phải biết hắn bây giờ vị trí là chiến quốc, cường giả tam thê tứ thiếp rất bình thường, thế giới như thế này, nữ nhân cũng cam nguyện làm phụ thuộc. Mà ạ cả bạ cổ rổ mồ một lần kia, tiểu nữ người hầu thà nói là Gen không bằng nói đúng không bình an. Ly biệt 6 năm chủ nhân đột nhiên trở lại, trong nháy mắt đó để cho nàng có chút cảm giác xa lạ thấy, khi thấy người người bên cạnh đi theo một cái mạo mị nữ bốc lúc, nàng cảm giác sợ hãi liền bạo phát, nàng sợ hãi chủ nhân có ba tân nữ buộc sau khi sẽ đem nàng vứt bỏ, sẽ không nữa sủng ái nàng. Cho nên hắn lúc ấy biểu hiện kịch liệt như vậy, sau đó lại khắp nơi nhằm vào ạ cả bạ cổ dô mồ, đều là từ loại này sợ bị ném khí cảm giác sợ hãi. Quân không thấy sau khi đến lúc trường, nàng cũng tiếp nhận ạ cả bạ cổ dô mồ, nơi đó bởi vì nàng phát hiện, chủ nhân như cũ đối với hắn yêu thích như cũ, địa vị mình cũng không có bị uy hiếp. Ở lần này Gen nói ra muốn đón dâu ủ dù mạ kỳ mì tô sau khi, nàng càng không có một chút Gen ý tưởng, nàng rất rõ ràng bản thân vị trí, chính mình chỉ là một nữ bộc thôi, nữ chủ nhân vị dồn chính mình là không thể nào. Cho nên, khi nàng biết Gen muốn kết hôn mì tô sau khi, càng nhiều là một loại khẩn trương, muốn biết nữ chủ nhân tính cách, có hay không không tốt sống chung. Đây mới là nàng quan tâm.